Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1715. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch không muốn chơi trò chơi văn tự. Cô đầu óc co lại. Bật thốt lên, nếu như không kết giao mà nói. Tôi cảm thấy cái vấn đề ngày hôm qua tôi có thể suy tính một chút. Vấn đề gì? Bạn học Tống, Tiếu Triết Phụ hiếu kỳ lại gần. Tịch Chiến đem đầu Tiếu Triết Phụ nhấn trở về. Một mặt mỉm cười hướng về phía thiếu nữ nói. Nói như vậy, lớp phó học tập là đáp ứng rồi. Trầm Mộc Bạch nhìn mặt nam chính. Không biết vì sao đột nhiên có chút hối hận. Trên mặt thiếu nữ trần chờ không có bỏ qua ánh mắt của Tịch Chiến. Hắn dừng một chút, bình tĩnh nói bổ sung. Thanh Hoa Bắc Đại, không nói chơi. Trầm Mộc Bạch vừa nghe đến câu nói này liền có chút kích động. Sau đó liền không có sau đó. Cô có chút chóng mặt về tới trên chỗ ngồi. Trong đầu vang lên tiếng nói của Tịch Chiến trầm thấp bám vào bên tai. Chào em, bạn gái. Nam sinh tóc đen ngồi ở trên ghế ngồi. Ngón tay thon dài đẹp mắt nắm bút. Thanh âm giàu có tư tính. Giống như cười mà không phải cười nhìn sang. Cho nên, đây coi như là đang thiên vị sao. Lớp phó học tập của tôi. Thiếu nữ đôi mắt tròn chuồn mất cảnh giác trông đi qua. Tôi cho cậu biết nha Tịch Chiến. Một tuần lễ sau chúng ta liền chia tay. Trong thời gian này cậu không thể tùy tiện động thủ động cước biết không? Tịch Chiến cụp đôi mắt xuống. Lấy tay không nhanh không chậm gõ mặt bàn một cái. Trầm Mộc Bài thấy hắn đáp ứng rồi. Thở vào nhẹ nhõm, cúi đầu tiếp tục giảng dài. Thiếu nữ tóc đen mềm mại dán tại một bên gò má. Lông mi dài mà cong vểnh lên tại chỗ tầm mắt rơi xuống một đường cánh quạt nhàn nhạt. Làn da tốt giống như có thể bóp chảy nước. Mềm mại vô hại, cánh môi xinh đẹp giống hoa hồng. Thời điểm có chút mở ra, lộ ra màu hồng thủy nộn mê người. Tịch Chiến hầu kết nhỏ không thể thấy động xuống. Hắn cúi đầu xuống, kéo khẩu trang xuống nghiêng thân. Trên môi không kịp đề phòng che bên trên xúc giác ấm áp. Thiếu nữ hơi mở tròn đôi mắt, Tịch Chiến đè lại cái ót đối phương, theo khóe miệng thấp tiến vào. So trong tưởng tượng ngọt hơn. Hắn nghĩ như thế, Trầm Mộc Bạch bị mút hôn một phen, lúc này mới kịp phản ứng. Lập tức đẩy người ra, bên trên bộ ngực chập trùng đứng dậy trừng mắt người này. Hơn nửa ngày biệt xuất một câu. Lưu manh, cậu nói chuyện không tính gì hết, có xấu hổ hay không? Tịch Chiến nhíu mày, chuyện lúc nào? Thiếu nữ ngửa mặt lên, lộ ra thần sắc dữ dằn. Chính là vừa rồi, Tịch Chiến như có điều suy nghĩ nói. Tôi tái máy tay chân sao? Trầm Mộc Bạch, cô nhưng lại không có lực phản bác. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, cái sau ỉu xìu nói. Cũng không thể dùng miệng. Nam sinh tóc đen lười biếng nói. Hôn môi không được, cầm tay thì có thể đi. Thiếu nữ giận dữ, cũng không được. Tịch Chiến hừ cười một tiếng nói. Không thể hôn môi, không thể cầm tay, cái này còn tính là yêu đương cái gì? Trầm Mộc Bạch, cô cẩn thận nghĩ nghĩ. Có chút bực bội nói. Được, liền cầm tay. Tịch Chiến duỗi ra một cái tay thon dài trắng nõn. Trầm Mộc Bạch, cậu làm gì? Tịch Chiến lười biếng nói. Cầm tay nha, Trầm Mộc Bạch, bệnh tâm thần nha, mẹ nó làm bài tập còn cầm cái gì tay. Cô không để ý đối phương, nào biết được Tịch Chiến chính là không thu hồi lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm cô. Trầm Mộc Bạch, người này thực phiền, cô có chút bất đắc dĩ đưa tay tới. Tịch Chiến khóe môi hơi câu, đã được như nguyện đem tay nhỏ mềm nhũn của thiếu nữ nắm trong tay. Nhịn không được nhéo nhéo. Đối phương quả nhiên không ngoài dự liệu xù lông, bộ dáng ra vẻ dữ dằn nhìn hắn chằm chằm nói. Tôi cảnh cáo cậu, đừng được một tấc tiến một thước, tôi nói đến đánh nhau cũng là rất lợi hại. Cách chương.